thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 122, ân nhân cứu mạng bị thương. Khóc chuyện audio.com. Ba người đồng thời thi triển ba đạo linh lực, mạnh mẽ mà đến đại trận đối mắt. Hai cái va chạm, âm thanh ủng ủng nổ không ngừng. Sát thủ áo đen Thanh Linh và Lục Linh, cùng đại trận cứng rắn đánh một cái. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, khó chịu dị thường, một tiếng khạc ra một búng máu tươi. Lúc này, sắc mặt của bọn họ khẩn trương, thân hình vừa động, phảng phất lưu quang chạy trốn. Trận đánh rõ ràng liền một lợi hại linh khí. Bọn họ căn bản không phải đối thủ, cho nên vẫn là vội vàng rời đi quan trọng hơn. Ba người thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sau lưng Bạch Diệu sắc mặt không nói ra được khó coi. Đáng chết hỗn trướng, thế nhưng để cho bọn họ chạy. Tiêu Dạ Thần đi tới, chậm rãi nói, ngươi cũng đừng ảo não. Người ta là một Thanh Linh cường giả cùng hai Lục Linh cường giả, ba người liên thủ còn bị tổn thương linh khí trong tay ngươi, tính ra cũng không tệ. Tiêu Dạ Thần sau khi nói xong, đồng mâu đột nhiên trầm xuống, trong mắt hoa đào khúc xạ ra băng hàn lãnh khí. Người nào có thể có thế lực lớn như thế, có thể vừa ra tay liền là một gã Thanh Linh cường giả cùng hai gã Lục Linh cường giả, người ra tay cũng không phải người bình thường có thể lấy ra. Tiêu Dạ Thần dứt lời, nhìn về cách đó không xa hắc y nhân bị bọn họ bắt được. Đem những người này mang về thẩm tra, ta cũng không tin không tra được chủ mưu phía sau màn. Bạch Diệu gật đầu một cái, chỉ có thể như thế. Hai người vừa nói chuyện vừa hướng trước xe ngựa đi tới. Tiêu Dạ Thần quan tâm hỏi Vân Thiên Vũ. Vũ Mao, ngươi không sao chớ, chúng ta đưa ngươi trở về. Vân Thiên Vũ tỉnh thần, lúc trước những người này giao thủ một màn cho nàng kích thích rất lớn, không nghĩ tới linh lực của người giao thủ thế nhưng có tính hủy diệt, nháy mắt là được hủy diệt một tảng lớn. Người bình thường đụng phải linh lực của cường giả chỉ có bị nghiền nát, cho nên nếu như nàng không tu luyện linh lực, bất kể như thế nào chỉ có thể mặc cho người nghiền nát, cũng không phải nàng nguyện ý thấy. Vân Thiên Vũ suy nghĩ khẽ lên tiếng. Hảo, nói xong nhớ tới hắc y nhân bị bắt, bận rộn cùng Tiêu Dạ Thần nói. Những hắc y nhân bị bắt kia, các ngươi nếu như thẩm gia chủ sự phía sau màn, có thể hay không nói cho ta biết một tiếng. Nàng chính là, muốn nhìn một chút người sau lưng này vì sao giết nàng. Hủy danh tiếng. Tiêu Cửu Uyên, hay mục tiêu căn bản là nàng. Vốn là Vân Thiên Vũ hoài nghi đây là Vĩnh Ninh hậu phủ Liễu thị động thủ tay chân. Nhưng khi nàng nhìn thấy sát thủ áo đen có Thanh Linh cùng Lục Linh cường giả, liền cảm giác mình nghĩ lầm rồi. Liễu thị dù sao cũng là một nữ tử, trong tay nơi nào tới Thanh Linh cường giả cùng Lục Linh cường giả, lại vẫn có thể điều phái ra giết nàng. Vân Thiên Vũ nghĩ không ra cũng lười suy nghĩ. Bên ngoài xe ngựa Tiêu Dạ Thần nghe được lời của nàng, lập tức lên tiếng, hảo, chờ ta tra rõ người sau lưng chỉ điểm, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Vân Thiên Vũ không nói thêm gì nữa, cúi đầu nhìn về cô gái bị thương trong xe ngựa, sắc mặt hết sức tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, nàng rõ ràng bị thương rất nặng. Bị thương nặng như vậy, dựa vào y thuật của nàng điều trị, chỉ sợ thời gian không ngắn ngủi. Vân Thiên Vũ nhớ tới Tiêu Dạ Thần lúc trước từng để cho nàng dùng đan dược, vậy cũng là đồ tốt. Nếu như cô gái này ăn vào đan dược, nhất định sẽ tốt lên rất nhanh. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Vũ vén rèm hỏi Tiêu Dạ Thần phía ngoài. Tiêu Dạ Thần, cô nương này lúc trước cùng kia Thanh Linh cao thủ đối chiến, bị thương thật nặng, trên người ngươi có hay không đan dược trị nội thương? Tiêu Dạ Thần đối với Vân Thiên Vũ hết sức hảo, nhưng là đối với những người khác, cũng không tốt như vậy. Nghe được lời của Vân Thiên Vũ, trực tiếp nói, không có bản lãnh kia, lộ vẻ uy phong cứu người gì a? Kết quả mình bị người đánh cho thành trọng thương. Đáng đời, cách chương.